Tinh Chiến Phong Bạo, quyển 14, gocchuyenaudio.com. Diệp Bình Văn chưa từng có nói qua cái gì, nhưng mà xem ở trong mắt, nhớ ở trong lòng, để cho người trẻ tuổi tích lũy một chút kinh nghiệm cũng rất tốt. Lão Nghiêm sừng sốt, con thành thục hắn là xem ở trong mắt, vui ở trong lòng, nhưng thật không ngờ Diệp Bình Văn sẽ để Nghiêm Tiểu Tô phụ trách một hạng mục lớn như vậy. Lão Nghiêm, đây chính là con của ngươi, cho hắn điểm tin tưởng mới đúng nha. Diệp Bình Văn cười, Lão Nghiêm lắc đầu, ta quan tâm trường hợp lớn như vậy, vạn nhất khẩn trương, ảnh hưởng không tốt lắm. Nghiêm Tiểu Tô cười cười, Diệp thúc thúc cha, hai người cứ yên tâm, về mặt này con còn có điểm tin tưởng nho nhỏ. Nghiêm Tiểu Tô đã sớm cắt bỏ từ khẩn trương trong từ điển của hắn, đại ca Vương Tranh trở thành đội trưởng IG, khoảng cách lý tưởng đã không xa, hắn cũng không thể rất rơi lại, rào bước tiến lên giấc mộng của hắn. Lão Nghiêm cười cười cũng không phản đối, lần này đối với Nghiêm Tiểu Tô cũng là chuyện tốt, trường hợp lớn như vậy lại đại biểu công ty Kinh tham dự, đối với Nghiêm Tiểu Tô mà nói là một lần thể nghiệm không tệ. Hội nghị thương mại hệ mặt trời đã chuẩn bị xong, từ nửa năm trước cũng đã bắt đầu chuẩn bị, quy cách của hội nghị thương mại cấp cao lần này cũng không cao, công ty ở Liên minh hệ Ngân Hà đã đăng ký qua tài chính đạt tới 10.000 đồng tiền Ngân Hà, là có thể báo danh tham gia. Một ít thương nhân từ khu vực xa xôi trong hệ Ngân Hà, 3 tháng trước cũng đã xuất phát đi tới hệ mặt trời, đương nhiên, cũng không phải thẳng đến, mà là một đường vòng vèo làm mậu dịch vũ trụ. Lúc này, lượng lớn chiến hạm vận tải thương mại tập hợp trong hệ mặt trời, cảnh tượng phồn vinh như vậy, ở hệ mặt trời đã thật lâu không xuất hiện, lúc này mọi người mới chính thức cảm giác được, ở trên mặt kinh tế xác thực hệ mặt trời đã hùng phong trổi dậy. Tinh hệ Moin sản xuất tinh thạch hóa lỏng, tăng lên chất lượng của hợp kim siêu dẫn hữu hiệu, báo giá 100.000, vật liệu gỗ siêu chắc từ hành tinh thủy thạch báo giá 150.000, thương phẩm đặc sắc đến từ các nơi, đã nhấc lên phong trào quảng cáo ở trái đất. Hội nghị thương mại liên tục cử hành trong 3 ngày này, các công ty lớn có thể ở trên đài triển lãm giới thiệu thương phẩm của bọn họ, hoặc là đi các khu vực triển lãm khác tìm kiếm thương nhân để hợp tác. Đương nhiên, các khu triển lãm đến từ bên ngoài chỉ là một bộ phận nhỏ, nhân vật chính của hội nghị thương mại vẫn là các công ty lớn của hệ mặt trời. Khu triển lãm của công ty kỹ thuật không gian kinh được thiết trí ở hội trường chủ thứ nhất, đối với nhà công ty công nghệ cao mới phát triển này, chủ ban tổ chức hệ mặt trời lấy làm trọng điểm tuyên truyền, là nhà vật lý học có cống hiến cao nhất nguyện ý ở lại hệ mặt trời vì hệ mặt trời, ở trên chính phủ điểm mặt mũi ấy của Tiếu Phỉ vẫn phải có. Thương gia tiến đến cố vấn cũng rất nhiều, toàn bộ hệ Ngân Hà, đều vô cùng chú ý hạng mục này, trên lý luận đã hoàn thành tích lũy, còn lại chính là chuyển hóa trở thành thương phẩm để ứng dụng vào thực tế. Nói đơn giản, lý luận tương đương với phần cứng CPU của máy tính, thương phẩm ứng dụng thực tế chính là hệ thống máy tính thao tác cùng với các phần mềm ứng dụng, không có lý luận, vốn không có ứng dụng, mà không có ứng dụng, lý luận cũng chỉ là một đống trống rỗng cái gì cũng không phải. Nghiêm Tiểu Tô ở trên, gocchuyenaudio.com. Đài triển lãm không ngừng cùng đám thương gia tiến đến hỏi thăm tự thuật chính sách của công ty Kinh, cũng tìm kiếm hợp tác. Nhưng mà sấm to mưa nhỏ, chú ý cũng chỉ là chú ý, nói đến chuyện tiền, mọi người đều cười thoái thác. Thương giới nghe đồn, CT cùng Margot hai chùm tài chính lớn đang xuống tay đối với quyền kinh doanh Kinh. Cụ thể đến một bước nào, mọi người không rõ ràng lắm, nhưng mà hai đầu sỏ lớn này nhìn chúng gì đó, thật sự là không hề tới tay, không cần thiết vì một chút lợi nhuận mà đắc tội hai đầu sỏ lớn này. Mà một ít người có ý tưởng, cũng dám đầu tư, sau khi hỏi điều kiện cũng đều lắc đầu ly khai. Làm sao có đạo lý kiểu này, chỉ muốn người khác đầu tư tiền, lại không cho người ta chút cổ phần công ty thực tế, chỉ có thể đơn độc từ một hạng mục chuyển hóa thực dụng hạng nhất thu hoạch lợi nhuận theo tỷ lệ phần trăm, vạn nhất hạng mục thất bại thì làm sao bây giờ? Bọn họ xem trọng không phải phần mềm, mà là lý luận phần cứng. Ai cũng đều biết nói, lý luận chuyển hóa thành ứng dụng là cần vô số nếm thử, có thể sẽ trải qua vô số thất bại mới có vài lần thành công như vậy. Nhìn ra được từ ngay từ đầu ai đầu sỏ lớn đã đào sẵn hố. Hiện tại Kinh đã là món ăn trên bàn của CT cùng Margot. Nghiêm Tiểu Tô phụ trách toàn cục, thời gian một buổi sáng rất nhanh đã trôi qua. Cơm trưa chủ ban tổ chức hội nghị cấp cao ở rất nhiều khách sạn cao cấp gần đó bao xuống tổ chức yến hội. Cố gắng cho các bạn bè ở xa tới có cảm giác như ở nhà. Nghiêm Tiểu Tô ở yến hội tại khách sạn cao cấp Owen dùng cơm, nơi đây cách hội trường gần nhất một buổi sáng, nói đến miệng đều chai, Nghiêm Tiểu Tô uống hết một ly nước lớn thêm vài cục đá mới cảm thấy dễ chịu. Bởi vì yến hội nơi đây cách hội trường gần nhất rất nhanh, toàn bộ nhà ăn đã đầy, nhưng vẫn có người đang dũng mãnh tiến vào. Tại sao lại nhiều người như vậy? Thật là, Nghiêm Tiểu Tô vừa ngồi xuống chợt nghe thấy một giọng khá quen thuộc bén nhọn xuyên thấu lại đây. Nghiêm Tiểu Tô sắc mặt hơi hơi sựng lại, quay đầu, quả nhiên, không phải người khác. Đúng là bà mẹ cực phẩm kia của An Mỹ, ở bên người nàng, là một người trẻ tuổi thoạt nhìn nhiều nhất 25 đến 26, trên mặt mang theo nụ cười, chợt nghe hắn thản nhiên nói. Ha ha, bá mẫu, ủy khuất cho ngài rồi, tới nơi này, chủ nếu không phải vì ăn cơm, mà là vì nói chuyện làm ăn. Bản sinh ý cũng muốn lựa không gian chứ, cũng chưa có vị trí. Âu người không nên có vị trí nhất thì lại có. Cũng là vừa lúc thấy được Nghiêm Tiểu Tô, cái miệng của mẹ An Mỹ không tốt trước sau như một. À hát, người nào, ha ha, lại nói, người cũng có thể từ An Mỹ nghe nói qua, là công ty nhỏ ngôi sao may mắn. Ngôi sao may mắn, à, đã quên người mới từ Yabitan trở về cũng không có gì, trong nhà sản xuất băng vệ sinh. Mẹ An Mỹ cười tủm tỉm, người trẻ tuổi bên người nàng gọi là Tả Tông Vâng, trong nhà là buôn bán châu báu, sinh ý trải rộng khắp Ngân Hà, thậm chí ở Aslan cũng có chi nhánh, Hướng Gió Trang Sức ở hệ Mặt Trời và Aslan, trên cơ bản đều xuất phát từ châu báu nhà họ Tả, tương đối có lực ảnh hưởng, mấu chốt là sinh ý châu báu vừa nghe là đã cảm thấy có cấp bậc, đối phương còn không tốt với con gái của mình không tốt. Đây là bạn trai trước kia của An Mỹ. Tả Tông Vâng khóe miệng nở ra một nụ cười lạnh, vài bước đi đến trước bàn Nghiêm Tiểu Tô. Tả Tông Vâng vươn tay. Xin chào, làm quen một, gocchuyenaudio.com, chút Tả Tông Vâng, mới từ Yabitan về nước, ngươi là Nghiêm Tiểu Tô à, ta nghe An Mỹ nói đến ngươi. Te, Linibreak dấu lớn cách chương.